Vưu vật nhi hỉ, chương 676, tên ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, liền viện cớ đi vệ sinh để đứng dậy nhanh bước ra ngoài, nghiêng đầu ra hiệu cho trợ lý Trần hiểu ý. Sau khi Châu Dị rời đi, cậu ta bước đến trước mặt Triệu Quyền Hòa, cúi người nói. Triệu Tổng, Châu Tổng đã đặt cho ông một phòng ở trên lầu, ông thấy sao? Triệu Quyền Hòa say bí tỉ, dựa vào ghế như một bãi bùn nhão. Hửm, trợ lý Trần cười nói, sẽ không để ông phải cô đơn chiếc bóng đâu. Nghe vậy, phòng mắt Triệu Quyền Hòa đầy men say lóe lên tia sáng. Ông ta đưa tay ôm cổ trợ lý Trần, giọng nói nồng nặc mùi rượu. Tiểu Trần, trong số tất cả trợ lý của các sếp, cậu là người tôi thích nhất. Đối mặt với Triệu Quyền Hòa như vậy, trợ lý Trần không hề né tránh, vẫn cung kính nói. Cảm ơn Triệu Tổng đã ưu ái. Triệu Quyền Hòa vỗ vai trợ lý Trần. Sau này muốn nhảy việc thì nhớ đến tôi nhé. Trợ lý Trần chỉ cười mà không nói. Vài phút sau, trợ lý của Triệu Quyền Hòa nhận thẻ phòng từ trợ lý Trần, dìu Triệu Quyền Hòa rời đi. Trợ lý Trần tiễn hai người họ đến thang máy, mỉm cười nhìn theo. Giây phút cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên mặt trợ lý Trần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Cậu ta đưa tay chỉnh cổ áo, xoay người rời đi. Một lúc sau, trợ lý Trần xuất hiện ở bãi đậu xe, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Châu Tổng, Châu Dị đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, nghe thấy tiếng động, anh trầm giọng hỏi. Sắp xếp xong rồi à, tìm người nào? Trợ lý Trần nhìn vào gương chiếu hậu, đáp, là một cô gái chuyên làm chuyện này, tôi trả giá cao. Châu Dị mở mắt, trợ lý Trần hiểu ý Châu Dị, cười đáp, yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện bỉ ổi, sẽ không sắp xếp nghệ sĩ của công ty chúng ta đi tiếp khách. Châu Dị cười khẽ, duỗi chân, làm người phải có giới hạn, nếu không thì khác gì cầm thú. Vâng, trợ lý Trần cười đáp. Nói xong, trợ lý Trần xoay vô lăng, lái xe đi. Xe chạy trên đường, trợ lý Trần liếc nhìn gương chiếu hậu. Triệu Quyền Hòa là kẻ tiểu nhân, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho Châu Tam gia. Châu Dị cong môi, chó cắn chó, Triệu Quyền Hòa không phải đối thủ của Châu Tam gia. Châu Dị cười khẩy, cứ chờ xem. Anh nói xem, nếu Triệu Quyền Hòa lại gặp chuyện, người đứng sau ông ta có ra mặt bảo vệ không? Châu Dị chế giễu, không đâu, nhà họ Triệu không thiếu con trai, một tên vô dụng chỉ giỏi gây chuyện như ông ta. Nếu gây ra chuyện nhỏ, vì danh tiếng của nhà họ Triệu, đương nhiên sẽ có người ra mặt giải quyết. Nhưng nếu thật sự gây ra chuyện lớn, e rằng những người có máu mặt trong nhà họ Triệu sẽ hận không thể ông ta chết đi cho khuất mắt. Người ta thường nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Thực ra, điểm yếu lớn nhất của con người là quyền lực. Đã quen với hào quang mà quyền lực mang lại, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đã nếm trải vị ngọt của quyền lực, bắt họ sống cuộc sống thấp kém còn khó chịu hơn giết họ. Nằm gai nếm mật, phẩy chấm, tái sinh từ tro tàn. Hai cụm từ này nghe thì đơn giản, nhưng có mấy ai thật sự làm được. Châu Dị vừa dứt lời, trợ lý Trần tiếp lời. Vậy bữa cơm này e rằng là bữa tối cuối cùng của Triệu Quyền Hòa. Châu Dị cười nhạt, không nói gì. Hơn một tiếng sau, xe sắp đến khu Thủy Thiên Hoa Phủ, điện thoại di động trong túi Châu Dị đột nhiên đổ chuông. Châu Dị lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Nhiếp Chiêu trên màn hình. Anh ta vuốt màn hình, nhấn nút nghe. Alo, Nhiếp Chiêu, đến nhà cũ một chuyến. Giọng Nhiếp Chiêu nghiêm túc và trầm thấp. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh Nghênh đang ở nhà cũ, cách chương.